Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 505, Tuyết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những lời đồn đại của giang hồ, Xích Long Phong Tuyết kiếm được cho là được chế tác từ một mảnh xương rồng không hoàn chỉnh. Trong đó chứa đựng một tia long hồn, chỉ là từ trước đến nay không ai biết điều đó là thật hay giả. Tiếng giống của rồng hùng hồn đột nhiên vang lên. Một con rồng nhỏ uy phong lẫm liệt phát ra từ kiếm khí gầm rú. Trong vòng bán kính trăm dặm, như thể tất cả đều bị bao phủ trong một vùng tuyết trắng mênh mông, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ một lớp băng tinh. Vạn vật bị đóng băng. Đây là sức mạnh thực sự của thiên địa. Uy phong hùng hậu. Sức mạnh của cú đánh này đã sánh ngang với những đại tông sư thực thủ. Lâm Mang biểu hiện nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, còn Cung Cửu thì kéo thanh trường kiếm, hóa thành một tia sáng trắng mênh, mông nhanh chóng biến mất. Lâm Mang nắm chặt viên nguyệt loan đao, khí thế hùng hậu tập trung xung. Quanh, một hình ảnh pháp tướng nguyên thần càng hiện ra sau lưng. Sát khí bao quanh cơ thể. Uy phong ngập trời, Lâm Mang bay lên, thân ảnh treo lơ lửng giữa không trung, sau đó uốn cong lại, hai tay cầm viên nguyệt loan đao chém ra một đường khí đao hình bán. Nguyệt kinh ngạc, thiên địa nhất đao, ánh sáng đao quang màu vàng lóng lánh trong nháy mắt như che phủ bầu trời. Tựa như bán nguyệt rơi xuống, sức mạnh của thiên địa kéo theo, tập trung dưới một đao này. Rầm rầm, tiếng nổ giống như sấm sét vang lên trong không khí, sóng khí lan rộng ra hai bên không ngừng, đao khí va chạm với tuyết long, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả khu rừng trúc như bị sức mạnh kinh hoàng nghiền nát. Rừng trúc trong bán kính hàng trăm mét hoàn toàn vỡ vụn, mặt đất lún sâu xuống một dấu hằn sâu. Tại trung tâm va chạm xuất hiện một dấu hiệu thập tự màu vàng rực rỡ. Sức mạnh tràn ra như sóng lớn. Ôn sầu bị hất tung lên. Sau đó rơi xuống đất mạnh. Miệng phun máu tươi. Odea Eko, người ẩn nấp dưới lòng đất. Bị sức mạnh của va chạm trực tiếp rung lên từ dưới lòng đất. Toàn thân áo đen bị máu tươi nhuộm đỏ. Ở xa. Thích Kế Quang ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, lâu lắm mới hồi phục tinh thần. Sức mạnh như vậy e rằng đủ để nuốt chửng một đạo quân ngàn người trong nháy mắt. Lâm Mang đứng trên mặt đất, nhìn vào bộ quần áo rách nát, nhíu mày nhẹ. Cuối cùng không phải là Tú Xuân đao, không thể hoàn hảo hợp nhất với đao pháp, nếu không cũng không để cho kẻ kia trốn thoát. Ngay lập tức bước đi về phía Ôn Sầu. Phụt, Ôn Sầu ho khan ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy Lâm Mang tiến lại gần, trong lòng giật mình, bản năng muốn đứng dậy, nhưng vì vết thương quá nặng, vừa vùng vẫy hai lần đã ngã xuống không dậy nổi. Lâm Mang cúi đầu nhìn Ôn Sầu nằm bất động trên đất. Viên nguyệt loan đao trong tay lướt qua nhanh chóng. Phụt, theo tiếng xé thịt, đầu Ôn Sầu từ từ lăn xuống. Hắn ta cẩn thận lục soát trên người, tìm thấy hơn 10 lọ thuốc nhỏ, liếc qua một lượt, phát hiện tất cả đều là những loại độc dược chết người. Trong đó một lọ còn ghi rõ hóa thi phấn. Lâm Mang cười một tiếng, thu nó vào, những thứ này nói không chừng sẽ cần đến vào một ngày nào đó. Có sẵn tốt hơn. Không, Ôn gia của Lĩnh Nam có thể nổi tiếng nhờ độc thuật, không phải không có lý do. Quay người đến bên cạnh Odea Eiko, nhưng phát hiện đối phương đã tự kết thúc cuộc đời mình trước đó. Lâm Mang lắc đầu, thầm chửi một tiếng, lãng phí. Lâm Mang đi đến bên xe ngựa, nhìn về phía Thích Kế Quang, nhẹ nhàng nói, đi thôi, chỉ còn 2 ngày nữa là có thể rời khỏi Quảng Đông. Nếu không sợ lộ diện danh tính và cơ thể Thích Kế Quang chưa hồi phục, hắn ta cũng không cần phải phiền phức đến thế. Thích Kế Quang trong triều cung vốn có địa vị nhạy cảm, nếu người ta biết hắn bảo vệ Thích Kế Quang rời khỏi Quảng Đông, người trong cung kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Một cẩm y vệ lại đi bảo vệ một người tên tuổi trên danh nghĩa là tội nhân, nhất là một người từng nắm giữ quyền lực quân sự, không tránh khỏi gây sự kiêng kỵ. Thích Kế Quang nhìn Lâm Mang thật sâu, nghiêm túc hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nên biết, hành trình tiếp theo sẽ không suôn sẻ, không cần phải liên lụy đến ngươi. Hiện tại vẫn chưa rời Quảng Đông, đã có những nhân vật như vậy đến, đủ thấy quyết tâm của những người đó. Dù Lâm Mang rất mạnh, nhưng tình hình tiếp theo chắc chắn càng khó khăn hơn. Lâm Mang nhìn hắn ta, nhảy lên ngựa, bình tĩnh nói, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Về những chuyện khác, ngươi không cần quan tâm. Nói xong, hắn không quan tâm đến Thích Kế Quang nữa, mà lao ngựa đi, bỏ Tú Xuân đao, sử dụng Viên Nguyệt Loan đao, cũng là để che giấu danh tính. Dù sao, những người từng thấy hắn sử dụng Viên Nguyệt Loan đao đều đã chết. Thích Kế Quang nhìn rừng trúc tan hoang trước mặt, lắc đầu cười khổ, lái xe, ngựa đuổi theo. Cách chương